Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 111, tôi chỉ tùy tiện nói một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Trạch Dương không nhịn được hơi nhíu mày, Tần Quân Dao. Người phụ nữ không bớt lo này, trong khoảng thời gian này trêu chọc đến không ít chuyện. Trước khi Lâm Trạch Dương quen biết cô đã bị một tổ chức lính đánh thuê đuổi giết. Sau đó là thủ hạ của mình phản bội. Hiện tại căn cứ vào tin tức vừa rồi của Phantom, hiện tại Tần Quân Dao đang chuẩn bị ít ngày nữa ra nước ngoài. Sẽ cùng một tổ chức lính đánh thuê cướp đoạt một thứ gì đó. Lâm Trạch Dương biết rất rõ hiện tại thuộc hạ mà Tần Quân Dao có thể sử dụng không nhiều lắm. Nếu như không tính Tần Quân Dao là sát thủ cấp S, thế lực này của cô quả thực có thể gọi là một kích cũng không chịu nổi, mà tổ chức lính đánh thuê kia của đối phương, thế nhưng lại được đánh giá là đoàn lính đánh thuê đứng đầu cấp S. Trong khoảng thời gian này, Tần Quân Dao luôn cảm thấy Lâm Trạch Dương rất đau lòng, làm cho cô rất không thoải mái. Lâm Trạch Dương lại làm sao vậy? Nếu không phải Tần Quân Dao là mẹ của Manh Manh, theo tính cách của Lâm Trạch Dương, hắn đã sớm nhắm mắt làm ngơ với Tần Quân Dao. Cuối cùng, Lâm Trạch Dương vẫn để Phantom thông báo cho một người khác. Lần này Tần Quân Dao muốn đi một quốc gia nhỏ ở châu Mỹ, mà trùng hợp một thủ hạ của Lâm Trạch Dương là người đứng đầu một tổ chức ngầm bên kia, gọi là Falconry. Lâm Trạch Dương lập tức để Phantom giao nhiệm vụ này cho Falconry, thậm chí còn để Falconry cố gắng không để bại lộ chính mình, càng không thể bại lộ thân phận của Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương cảm thấy chính mình thật là thiên sứ trời cao phái xuống cứu vớt Tần Quân Dao. Xinh đẹp đến không thể xinh đẹp hơn. Sau khi sắp xếp xong những việc này, Lâm Trạch Dương lại nhận được điện thoại của Lưu Huy. Lưu Huy muốn Lâm Trạch Dương tiếp tục tiến hành huấn luyện tiểu đội 10 người kia. Lâm Trạch Dương định từ chối, nhưng ngẫm lại Lưu Huy thật sự đã chuyển hai căn biệt thự dưới tên của mình. Tuy rằng hơi keo kiệt một chút, nhưng vẫn là đủ nghĩa khí, cho nên cuối cùng cũng đồng ý với Lưu Huy. Khi Lâm Trạch Dương tới sân huấn luyện, 10 người kia không có ai đang tập luyện, hoặc là ngồi xổm đánh bài, hoặc là nằm ở trên bãi cỏ nghỉ ngơi, hoặc là ngồi đối diện uống rượu, đủ loại trạng thái đều có. Bên cạnh đó, Lâm Trạch Dương còn nhìn cái cọc gỗ trên sân huấn luyện có một người bị trói. Người này cũng không phải là huấn luyện viên lần trước, nghĩ đến có lẽ là Lưu Huy mời tới. Cái này thật đúng là một đám khốn nạn mà, tập hợp. Lâm Trạch Dương còn chưa đi tới, giọng nói đã hô lên. 10 người kia lúc đầu vẫn là rất lười biếng, căn bản không nghe mệnh lệnh của Lâm Trạch Dương, thậm chí còn có người nổi giận đùng đùng mà quay đầu lại, muốn giáo huấn Lâm Trạch Dương. Huấn luyện viên bị trói ở trên cọc gỗ kia vội vàng nháy mắt đối với Lâm Trạch Dương, thậm chí còn nhịn không được kêu lên, đi mau, bọn người kia không phải là người ở nơi này, anh sẽ rất nguy hiểm. Đại khái vị huấn luyện viên này bị tra tấn khá giỏi. Đồng thời kêu to, nước mắt cũng đã chảy xuống. Thân là huấn luyện viên bộ đội đặc chủng của quân khu, vốn tràn đầy tự tin, còn nghĩ rằng chẳng qua là muốn tới huấn luyện một đám tạp nham mà thôi, lại không thể nghĩ đến đụng phải một đám sói, quả thực uất ức hối hận muốn chết. Lâm Trạch Dương đương nhiên không có đi, mà là bắt đầu vươn ngón tay ra, kêu lên, 3, 2, 1 hết giờ. Lúc này 10 người kia rốt cuộc cũng tập trung tầm mắt ở trên người Lâm Trạch Dương. Sau đó 10 người kia trong nháy mắt từ trên mặt đất nhảy dựng lên, uống bia ném đi chai bia, đánh bài thậm chí muốn lật tung cả cái bàn, nằm trên mặt đất bởi vì dùng sức quá mức đều cào rớt một đống lớn cỏ dài. Huấn luyện viên bị trói ở trên cọc gỗ kia, đôi mắt nhắm lại, trên mặt xuất hiện vẻ đau đớn, xem ra người mới tới này lại muốn bước vào vết xe đổ của mình. Hay cho nên nói lúc người khác cho anh đi, anh nên nhanh chóng rời đi. Xin chào huấn luyện viên. Đột nhiên lại đúng lúc này, huấn luyện viên nghe được 10 âm thanh rất gọn gàng. 10 thanh âm này rất mạnh mẽ, tập hợp ở cùng một chỗ, càng có một loại cảm giác chấn động lòng người. Huấn luyện viên mở to hai mắt, hoài nghi chính mình vừa mới nghe nhầm lời chào huấn luyện viên của đám giống như cầm thú này. Thế nhưng cũng sẽ hỏi thăm bọn họ còn hiểu được lễ phép, động tác của các ngươi quá chậm. Nói nhảm quá nhiều, hiện không có ai một tay hít đất 1000 cái. Lâm Trạch Dương nhìn 10 người này với khuôn mặt không biểu cảm mà nói. Sau đó cúi đầu xuống, bắt đầu tính toán thời gian, miệng của huấn luyện viên há to. Vừa mới cho rằng mình biến thành kẻ điếc, sinh ra ảo giác, hiện tại lại cảm thấy chính mình biến thành người mù, sinh ra ảo giác, 10 người kia không nói một lời lập tức tự trói mình lại. Tự mình hung hăng đánh một trận, thế nhưng nhóm người này đều phục tùng mệnh lệnh, 10 người trực tiếp ngã về phía trước. Một chút thời gian cũng không dám chậm trễ, bắt đầu hít đất, mỗi một động tác đều vô cùng tiêu chuẩn, hơn nữa tăng tốc độ lên nhanh nhất. Chỉ chốc lát sau, Lâm Trạch Dương đột nhiên kêu lên, dừng lại, 10 người bất kể hành động gì, đều ngừng lại, hoặc là cơ thể gần như đè nặng trên mặt đất, hoặc là hai tay chống thẳng thân thể. Thậm chí là trong trạng thái xấu hổ mà bàn tay sắp uốn cong nhưng chưa uốn cong, đều ngừng lại, huấn luyện viên quả thực muốn ngất xỉu. Chuyển rời tầm mắt từ trên người 10 người kia đến trên người Lâm Trạch Dương. Người này đến tột cùng là người nào? Như thế nào có thể làm cho 10 người này quả thực uống thuốc chó điên này nghe lời như thế? Có hoàn thành 1000 cái hít đất hay không? Lâm Trạch Dương hỏi. Khóe miệng huấn luyện viên co rút. Vừa mới đến bây giờ mới đi qua bao lâu? 10 phút hay là 9 phút cho rằng 1000 cái hít đất là cái gì? Không có. 10 người quả nhiên đồng thời đáp, rất tốt. Các ngươi toàn bộ không có hoàn thành nhiệm vụ, cho nên hiện tại các ngươi phải chịu trừng phạt. Tất cả đứng lên cho tôi. Lâm Trạch Dương lạnh lùng nói. 10 người kia lập tức đứng lên. Thân mình giống như ném lao vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó. Huấn luyện viên cảm thấy thế giới quan của mình đều bị đảo ngược rồi. Giống như một tên ngốc sững sờ ở nơi đó, nghe kỹ cho tôi. Từ bây giờ trở đi các ngươi phải thực hiện mấy hạng mục huấn luyện. Vác 100 cân, đi bộ 100 cây số. Tiếp theo, các ngươi phải tiến hành huấn luyện tốc độ. Chạy nước rút 100 mét yêu cầu đạt 6 giây. Sau đó là huấn luyện sức nặng của nắm đấm. Nắm đấm yêu cầu lực đạt tới 1000 cân cho các ngươi thời gian 2 ngày. Nếu như không có hoàn thành, thì cường độ huấn luyện tăng gấp đôi. Nói xong, Lâm Trạch Dương xoay người muốn rời đi. Suy nghĩ một chút nhưng vẫn là quay trở lại. Cởi dây trói trên người nhân viên hướng dẫn ra. Mà lúc này, 10 người kia đã rời khỏi sân huấn luyện, bắt đầu huấn luyện vác nặng. Nhân viên hướng dẫn đối với Lâm Trạch Dương liên tục nói lời cảm ơn. Cuối cùng lại vẫn là không nhịn được, nói, anh lập tức cho bọn họ nhiều hạng mục huấn luyện như vậy. Động một chút lại muốn tăng gấp đôi khối lượng huấn luyện. Có thể quá nôn nóng hay không? Lâm Trạch Dương suy nghĩ một chút, nói, sẽ như vậy sao? Tôi không có nghĩ vậy. Không có nghĩ vậy. Huấn luyện này của anh là có ý gì? Huấn luyện viên kia kinh ngạc. Hắn ta còn tưởng rằng Lâm Trạch Dương là hướng luyện viên chuyên nghiệp. Chuyên gia huấn luyện, mỗi một câu nói ra đều là đầy đủ các cơ sở. Cách chương.